Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4317, trò chơi NPC, 67. Góc truyện audio.com. Tất nhiên sẽ không cho hắn mang đến tổn thương gì. Bọn họ không có ngăn cản đạo lý. Chỉ ít có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu chút. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tây Hàm có một bồn tắm tươi mới máu gà. Dựa theo đường quả nói tới phương pháp, đưa bàn tay, bàn chân đều vạch ra một đầu lỗ hổng, toàn bộ thân thể ngâm đi vào. Ở xung quanh hắn, đứng trợ lý bọn họ, còn có các chuyên gia, bọn họ thần tình nghiêm túc, còn lâu mới có được Mạnh Tây Hàm nhẹ nhàng như vậy. Mạnh Tây Hàm xác thực không có ôm cái gì hy vọng. Chính là không muốn phụ lòng đường quả tấm lòng thành, cho nên mới làm theo. Hắn không nghĩ tới chính là, tại vừa mới ngâm vào máu gà nháy mắt, hắn liền cảm giác trong máu thịt của mình mặt, giống như là có cái gì tại tán loạn. Cái này khiến hắn đột nhiên mở mắt ra, ta cảm giác trong cơ thể của ta, giống như là có côn trùng. Các chuyên gia vội vàng ngồi xổm xuống, quan sát Mạnh Tây Hàm mặt, quả nhiên thấy Mạnh Tây Hàm trên mặt làn da cũng tại nhỏ xíu cổ động. Xác thực giống như là có côn trùng ở bên trong chui. Phát hiện này, khiến cho mọi người tê cả da đầu, cũng tương tự có mấy phần hưng phấn. Chẳng lẽ máu gà thật có thể chữa bệnh? Theo thời gian trôi qua, Mạnh Tây Hàm cảm giác được thân thể của mình tại nóng lên. Trong thân thể tán loạn côn trùng, giống như là đang tìm chỗ đột phá, muốn theo trong cơ thể của hắn chui ra đi, rất bức thiết. Không đến bao lâu, đám trùng tựa hồ tìm được đi ra vị trí, nhộn nhịp theo bàn tay hắn cùng lòng bàn chân bên trên lỗ hổng lao ra. Mấy phút sau, trong bồn tắm bình tĩnh máu gà vậy mà ngay tại sôi trào. Mạnh Tây Hàm nhẫn nại lấy loại kia có chút cảm giác khó chịu. Căn cứ đường quả nói, coi hắn không cảm giác được trong thân thể còn có côn trùng chui thời điểm. Chính là hắn theo trong bồn tắm lúc đi ra. Mà cái kia một bồn tắm máu gà, còn phải tiến hành làm nóng đun sôi, mới có thể đem zombie trùng giết chết. Zombie trùng sinh sôi hết sức nhanh chóng. Chỉ cần có một cái tiến vào trong thân thể, liền sẽ tại thời gian ngắn ngủi sinh sôi đi ra. Bọn họ 10 điểm am hiểu ngụy trang, thậm chí có thể ẩn thân, dung nhập cơ thể người máu thịt bên trong. Hiện nay y học dụng cụ là căn bản không có cách nào kiểm trắc đi ra. Vì an toàn, tiếp xuống vài ngày, hắn đều muốn dùng tươi mới máu gà tắm rửa, liên tiếp 5 lần về sau, lại tiến hành quan sát, nếu không có zombie trùng sinh sôi triệu chứng, vậy liền đại biểu zombie trùng triệt để bị trục xuất khỏi thân thể của hắn. 2 giờ về sau, máu gà không còn sôi trào nữa, Mạnh Tây Hàm thử nhấc cánh tay, làm hắn vui mừng chính là... Cánh tay cũng không tiếp tục là trước kia như vậy không nghe sai khiến. Thậm chí không cảm giác, mà là có thể nâng lên một chút, nhưng hắn đã rất nhiều năm không có cách nào khống chế thân thể của mình. Vì lẽ đó động tác rất cứng ngắc, kết quả này, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người kinh hỉ. Cái này, không có người không tin Mạnh Tây Hàm, nếu như không phải các chuyên gia còn muốn kiểm tra thân thể của hắn. Mạnh Tây Hàm sẽ không kịp chờ đợi vào trò chơi cùng đường quả nói chuyện này. Hắn vốn là nghĩ phối hợp nàng, là không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Đường quả gặp lại Mạnh Tây Hàm, đã là ngày hôm sau trạng vạng tối. Mạnh Tây Hàm vừa xuất hiện, liền rất kích động giữ nàng lại tay, đồng thời cho nàng một cái to lớn ôm. Nàng cảm thấy Mạnh Tây Hàm nội tâm kích động, hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Đường quả coi là Mạnh Tây Hàm nói câu nói đầu tiên là hắn có thể đứng lên, về sau có thể lấy đi bên ngoài nhìn càng nhiều phong cảnh. Trở lại cùng nàng chia sẻ, dù sao, đây là hắn đã từng hy vọng nhất sự tình, nhưng mà Mạnh Tây Hàm nói không phải câu này, mà là tại bên tai nàng nói, Tử Tháp, chúng ta kết hôn đi. Sớm tại mấy năm trước, Mạnh Tây Hàm liền phát hiện, hắn đối cái này nhân vật ảo không giống tình cảm, cách chương.